còn gì cho em. Mưa rơi đêm nay con phố cũng vắng tanh, người đành ra đi chẳng còn thương chi những ân tình đêm của một thời khắc kia. Em có lỗi gì anh nỡ lòng xa em, hay em quá nghèo nên đã vội quay đi. Bạc tiền xa hoa làm mờ con tim, nên đã quên cả chuỗi ngày mình gian nan. Này thôi hết rồi, mong chỉ nửa hơi người. Cuộc tình bao năm giờ thành mây trôi, người đành chia phôi bỏ mình đơn côi, trái tim tan vỡ làm đôi. Xin anh hiểu cho rằng đời người là mong manh, tiền bạc là hư vô, giàu có thì sao chẳng giữ được lâu. Chỉ có nghĩa tình mới sẽ là ngày sau. Thôi nếu như vậy hai chúng mình chia tay, bao nhiêu ân tình xin trả lại cho anh. Ngày nào bên nhau giờ thành thương đau, ôi sao ông trời duyên số mình lao đao. Hết rồi, mong chỉ nửa hơi người. Cuộc tình bao năm giờ thành mây trôi, người đành chia phôi bỏ mình đơn côi, trái tim tan vỡ làm đôi. Xin anh hiểu cho rằng đời người là mong manh, tiền bạc là hư vô, giàu có thì sao chẳng giữ được lâu. Chỉ có nghĩa tình mới sẽ là ngày sau. Thôi nếu như vậy hai chúng mình chia tay, bao nhiêu ân tình xin trả lại cho anh. Ngày nào bên nhau giờ thành thương đau, hỏi sao ông trời duyên số mình lao đao. Ngày nào bên nhau giờ thành thương đau, hỏi sao ông trời duyên số mình lao đao.